Chương 308, Dưỡng Kiếm Hồ Lô. Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt, ta y hà nở linh hải sâu bên trong, một quả thập phần cổ phát kiếm sắc dị, chính thẳng tắp trôi lơ lửng ở nơi nào. Một đạo lại một đạo quỷ dị màu đen huyền quang, từ trôi này kiếm sắc dị bên trong chậm rãi chảy ra. Mà ở Chu Thiên kiếm bên trong cô bé, giờ phút này thân thể nhưng là đang khẽ run. Cô bé cảm thấy một cổ thập phần khí tức kinh khủng, hơi thở kia vô cùng chi cường đại, phảng phất vượt qua thiên địa. Nơi này là địa phương nào à, thật là đáng sợ. Tiểu nữ Hải Nhi thân thể hung hăng run run hai cái, nàng có giúp ở Chu Thiên kiếm bên trong một xó xỉnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Loáng thoáng lúc này, cô bé phảng phất ở Chu Thiên kiếm ngoại, thấy được một cái hư huyễn quang ảnh. Cùng quang ảnh kia so sánh, Chu Thiên kiếm lộ ra là nhỏ bé như vậy, phảng phất như là tàn trúc cùng hạo nguyệt giữa chênh lệch. Đó là hắn bản thể sao? Hơi thở này thật là quá đáng sợ, giống như không thuộc về thế giới này tựa như. Cô bé hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trần Hy đang nắm giữ rồi Chu Thiên kiếm sau này, toàn bộ vạn kiếm các với hắn mà nói, lại không cao y gì thần bí. Trần Hy trước ở vạn kiếm sơn bên trong, vượt qua ước chừng một vạn năm thời gian, nhưng là ở bên ngoài, bất quá mới qua ngắn ngủi hơn 10 giây mà thôi. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, bên người cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Vạn kiếm các lối vào, Hoàng Tuyền mấy người chính tụ tập ở nơi nào, bọn họ vẻ mặt quân quýt vẻ, mỗi người thần sắc cũng thập phần khẩn trương. Đại sư tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta muốn không nên ở chỗ này? Các loại sư tôn trở lại Hoàng Tuyền nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Hoàng sư đệ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Sư tôn là bực nào tồn tại, phỏng chừng không bao lâu liền ra tới. Sở Vân vẻ mặt vẻ đạm nhiên, hắn thập phần tùy ý hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Nhưng là sắc mặt của Hoàng Tuyền bên trong thoáng qua vẻ lo âu, hắn muốn nói lại thôi nói. Đang lúc này, bầu trời xa xa bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại liệt vết. Một người mặc tử áo bào màu vàng nóng nam tử trẻ tuổi, chậm rãi từ trong đi ra. Tên nam tử kia chỗ đi qua, bốn phía toàn bộ thần kiếm tất cả đều hướng hắn thần phục, sau đó thẳng tắp chia nhóm hai bên, phảng phất ở hoan nghênh bọn họ quân vương. Sư tôn Sở Vân ba người ở thấy tên nam tử kia sau, bọn họ đồng loạt kêu lên một tiếng, sau đó rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. Trần Hy mặt lộ nhu hòa vẻ, hắn bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền từ không trung bay xuống mà xuống, sau đó trở lại mấy tên đệ tử bên người. Bởi vì lúc trước ở Vạn Kiếm Sơn bên trong trải qua đều là ảo tưởng, cho nên giờ phút này Trần Hy vẫn là bộ kia phong thần anh tuấn dáng vẻ, bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sư tôn, ngài thông qua cái gì đó khảo hạch sao? Hoàng Tuyền nhìn Trần Hy, sau đó hết sức tò mò nói một câu. Hoàng sư đệ, ngươi này nói là cái gì lời nói? Sư tôn đại nhân đích thân ra tay, quá cái gì khảo hạch, vậy còn không với chơi như thế? Sở Vân trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó bắt đầu chụp Trần Hy nịnh bợ. Sở Vân ở nói xong câu đó sau, hắn vội vàng chạy đến trước mặt Trần Hy, mới vừa muốn nói gì, nhưng lại ánh mắt đông lại một cái. Sở Vân từ trên người Trần Hy, cảm nhận được một cổ thập phần khí tức nguy hiểm, phảng phất có một thanh kiếm sắc, chính thật cao trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, đem trong lòng mình vẻ này nguy hiểm cảm giác bỏ đi, sau đó cười hì hì nhìn về phía Trần Hy. Trần Hy cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn đã biết vị nhị đệ tử liếc mắt, trong lòng có cổ bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Không trách tên đệ tử này của mình, phúc duyên sâu như thế dạy. Nguyên lai, hắn chính là thiên đạo trở về rồi, hãy nói đi. Trần Hy nhìn mọi người liếc mắt, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. Đúng sư tôn, đúng sư tổ, mọi người đồng loạt không người nói, giọng thập phần cung kính. Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo to lớn quang mang, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Hy không chút do dự, hắn trực tiếp bước vượt tiến vào. Sau lưng hắn mấy tên đệ tử, cũng vội vàng bước đuổi theo. Mọi người đang xuyên qua quang môn sau đó, liền lần nữa trở lại tứ tượng sơn sau núi bên trong. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được cửu thiên kiếm quyết 1, đạt được cực phẩm dưỡng kiếm hồ 1. Ken, chúc mừng ký chủ thông qua 9 tầng vạn kiếm tháp, đạt được 9 thiên thần kiếm hóa thân. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hài lòng hết sức. Thiên có 9 dã, vị trung ương cùng 4 chính 4 góc, trung ương viết quân thiên, đông phương viết ông trời. Hướng đông bắc viết thời tiết thay đổi,